Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, lỗ vốn kiếm gào thét. Đại đường có một chút theo sau mặt Đại Tống là rất không giống nhau. Đó chính là đại đường không thiếu mã. Mặc dù không có thể nói ngựa tiện như cẩu, nhưng là ngựa giá cả, đặc biệt là nô mã giá cả, ở Trường An thành còn không tính thật đắt. Bởi như vậy, chỉ cần có nhu cầu, chỉ cần xe ngựa giá bán đủ ưu đãi, có thể có thực lực mua xe ngựa ẩn bên trong người sử dụng, còn là nhiều vô cùng. Đặc biệt là gần đây một năm, đại đường đồ vật hai thành phố buôn bán phát triển phi thường nhanh chóng. Mỗi cái cửa hàng thực ra đều có thuộc về mình xe ngựa nhu cầu. Lúc này, xe ngựa bốn bánh xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn chúng người nhãn cầu. Bất quá để cho người ta cảm thấy tương đối tiếc nuối chính là tương lai xe ngựa bốn bánh quá mức đắt. Động một chút là đem gần 100 sâu giá bán, tương đương với hậu thế bách vạn hào xe. Tự nhiên không phải ai cũng mua được. Nhưng là khi xe ngựa bốn bánh giá bán thoáng cái hạ thấp rồi 19 sâu 999 đồng tiền thời điểm, tình huống lập tức cũng không giống nhau. Hậu thế Mercedes-Benz BMW động một chút là trên 1 triệu một chiếc thời điểm, một năm lượng tiêu thụ cũng liền mấy chục ngàn. Nhưng là khi Mercedes-Benz BMW giá cả đều xuống dò được 200 ngàn cái khu vực này gian thời điểm, lập tức biến thành nguyệt tiêu mấy chục ngàn chiếc. Cái kia điên cuồng trình độ, cho người không cảm giác được đây là một nhà sang trọng nhãn hiệu ở hoa điều thị trường lượng tiêu thụ. Phỏng chừng năm đó Mercedes-Benz BMW tiến vào hoa điều thị trường thời điểm, cũng không có nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy. Lăng quân, ta rời đi nơi này thời điểm đặc biệt an bài tiểu nhị ngồi xổm trong tương lai xe ngựa trong cửa hàng đầu, thống kê bọn họ hôm nay tiêu thụ tình huống. Mặc dù số liệu không nhất định phi thường chính xác, nhưng là trên nguyên tắc cũng sẽ không có đặc biệt lớn xuất nhập. Hôm nay bọn họ bán đi hiện xe, có chừng 120 chiếc. Trừ lần đó ra, bọn họ còn dự bán đi ra ngoài hơn 200 chiếc xe ngựa. Dựa theo tương lai xe ngựa trong cửa hàng đầu tiểu nhị cách nói, những xe ngựa này trong tương lai trong 3 ngày sẽ toàn bộ giao hàng. Mà hôm nay chỉ là bọn hắn lần đầu tiên bán cái này kinh tế hình xe ngựa bốn bánh. Theo như bây giờ chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp, phỏng chừng ngày mai tiêu thụ tình huống cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bởi như vậy, chúng ta thời gian liền khó qua. Đến thời điểm, rất có thể liên tục mấy ngày cũng sẽ không có một đơn đặt hàng. Cao Lỗi sầu mi khổ kiểm đi theo. Cao Cẩn phía sau, nhìn vẫn có rất nhiều người ra vào tương lai xe ngựa cửa hàng. Những người này, vốn là cũng hẳn đi đến bọn họ trong cửa hàng đầu mua xe ngựa A. Hiện tại cũng đi cho người khác cống hiến tiền tài. Bọn họ nhìn làm sao có thể trong lòng không có đau đây. Cái này kinh tế hình xe ngựa bốn bánh, rõ ràng mấy ngày trước cũng không có nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Tại sao hôm nay lại đột nhiên nhô ra? Hơn nữa, bọn họ hôm nay liền bán rồi 120 chiếc xe ngựa lời nói. Như vậy cho dù là dựa theo tự chúng ta xưởng kích thước tới thôi toán, đây cũng là trước thời hạn chừng mấy ngày liền bắt đầu sản xuất. Mà theo ta được biết, Tần gia xe ngựa trong xưởng đầu, thợ thủ công số lượng ngay cả chúng ta một nửa cũng chưa tới. Nói cách khác dựa theo chúng ta bình thường suy đoán, bọn họ một ngày nhiều lắm là cũng chỉ có thể chế ra 20 chiếc xe ngựa đi ra. Như vậy hôm nay bán xe ngựa, chính là 6 ngày trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Có thể là chúng ta tại sao không có nhận được động tĩnh gì đây? Trưởng Tôn Sung cau mày nhìn ra, vào tương lai xe ngựa cửa hàng. Trong lòng rất là buồn rầu. 19 sâu 990 đồng tiền giá bán, tuyệt đối là một cái phi thường có chu diệt lực giá cả. Mặc dù đối với dân chúng bình thường mà nói, này vẫn là một cái thiên văn sổ tự, nhưng là đối với tốt hơn một chút tiểu thương gia mà nói, đây đã là hoàn toàn có thể chịu đựng giá tiền. Có xe ngựa sau đó, làm ăn nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Dù sao bây giờ lại không thấy máy bay xe lửa, cũng không có xe hơi tàu thủy tới cho ngươi chuyển vận hàng hóa. dựa theo truyền thống xe ngựa để chứa đựng 5 lời nói. Xe ngựa 4 bánh duy nhất có thể kéo xuống 3-4 chiếc 2 bánh xe ngựa hàng hóa. Cái này chênh lệch thật lớn. Không phải đơn giản một chút tiền tài tổn thất có thể để bù đắp. Trường Tôn Lang Quân, cái này cái gọi là kinh tế hình tương lai xe ngựa. Thực ra theo chân bọn họ trước bán cũng không có gì trên bản chất khác nhau. Chẳng qua là trong buồng xe đầu không có gì hoa lệ trang sức. Cá voi da ghế salon cũng đổi thành phổ thông bằng gỗ. Hơn nữa bên ngoài xe ngựa xem ít đi không ít điêu khắc đồ vật. Cho nên chế tác độ khó giảm xuống không ít. Dựa theo ta suy đoán, bọn họ chế tác như vậy một chiếc đơn giản xe ngựa 4 bánh. Tốc độ hẳn là lúc trước gấp đôi. Cao Lỗi mặc dù đi tới Trường An xe ngựa cửa hàng thời gian không phải dài lắm, nhưng là phi thường cố gắng hắn. Đối với xe ngựa 4 bánh tình huống nhưng là biết sơ lược. Rất hiển nhiên, hắn lời kia vừa thốt ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tình lập tức liền không đẹp. Cho dù là không có cá voi da ghế salon, hắn cũng biết nhà mình xưởng không làm được so với tương lai xe ngựa muốn tài nghệ thấp. Bởi như vậy, sự tình cũng rất xấu hổ. Người cũng không thể trông cậy vào người khác tình nguyện mua ngươi đắt đồ vật. Cũng đi mua tiện nghi chứ. Lại không phải nói ngươi sản phẩm liền so với người khác tốt nhiều vô cùng. Nói như vậy, cái này cái gọi là kinh tế hình xe ngựa thực ra chính là một chiếc phi thường đơn sơ xe ngựa. Chúng ta đây có thể hay không ở phương diện này làm văn chương. Sau đó trên báo chí thổi phồng một chút, cho Tần Hiệp Đạo tìm một chút khó chịu. Trưởng Tôn Sung tâm tình mặc dù thật không tốt, nhưng là hắn cũng biết lúc này chính mình yêu cầu khống chế xong tâm tình của mình. Bằng không, đến thời điểm liền tương đối buồn bực. Trưởng Tôn huynh, ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể như vậy. Lúc trước bọn họ xe ngựa rõ ràng là bán 99 sâu tiền. Nhưng bây giờ là trực tiếp chém đứt 8 phần 10. Còn lại một chút như vậy tiền tài. Căn bản là chỉ đủ mua phụ tá cùng tinh cương đi. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể để cho những thứ này vật liệu gỗ cùng tinh cương tự động biến thành xe ngựa 4 bánh sao? Lúc này, Cao Cẩn ngược lại thì không khẩn trương. Cái này thì với khảo hạch như thế, còn chưa có bắt đầu thời điểm. Nhận biết khẩn trương nhất, thường thường không nhịn được sẽ cách một sẽ đi phòng vệ sinh đi một chuyến. Thậm chí là trực tiếp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng là một khi khảo hạch chính thức sau khi bắt đầu. Bởi vì ngươi sự chú ý đã được đến rồi rời đi. Lúc này ngược lại thì không khẩn trương như vậy. Đương nhiên, cuối cùng khảo hạch sau khi kết thúc, có thể sẽ cảm thấy cả người đều rất mệt mỏi. Đây cũng là thật bình thường. Cái này Tần gia không thiếu tiền. Cũng có thể là bọn họ xem chúng ta Trường An xe ngựa đoạt hắn sáng tạo. Trong lòng rất là khó chịu. Cho nên tình nguyện muốn lỗ vốn kiếm gào thét. Cũng phải để cho chúng ta khó chịu. Đem chúng ta cũng cho lôi xuống nước. Đến thời điểm, thì trở thành tất cả mọi người phụng bồi hắn thua thiệt tiền. Cái này làm ăn, không phải làm như vậy a. Trưởng Tôn Vô Kỵ còn ảo tưởng mình có thể dẫn Trường An xe ngựa xưởng. Thật tốt kiếm một khoản tiền. Nhưng là bây giờ xem ra nhưng là rất nguy hiểm. Lấy kia Tần Hiệp Đạo rất là quỷ dị tính cách đến xem. Loại chuyện này thật đúng là có khả năng phát sinh. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta cũng cần trước mua một chiếc trở về tốt tốt nghiên cứu một chút. Nhìn nhân ra lá bài tẩy rốt cuộc ở nơi nào. Trưởng Tôn Sung cảm thấy không thể mặc cho sự tình như vậy phát triển tiếp. Bằng không, đến thời điểm chính mình Trường An xe ngựa xưởng liền muốn vỡ nợ. Này tuyệt đối không phải hắn hy vọng thấy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.